Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho mọi người một tập truyện ma có thật, dân gian rất là hay. Đây là tập truyện do một khán giả luôn ủng hộ kênh Nguyễn Huy từ trước tới giờ. Anh Hiếu Nguyễn, anh gửi cho Huy tập truyện mà anh viết về những cái gì mình đã nghe những người xung quanh kể lại. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ mọi người trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Facebook của anh Hiếu Nguyễn Huy đã để ở trên màn hình, cũng như là link trong phần mô tả. Mọi người nếu như muốn làm quen, muốn theo dõi, ủng hộ anh ấy, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh Hiếu Nguyễn nha. Tập truyện này có tựa đề là Giác Quan Thứ Sáu. Xin mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 1. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Giác Quan Thứ Sáu, phần 1. Nơi mà tôi sinh sống từ nhỏ đến lớn là thành phố Biên Hòa, thuộc tỉnh Đồng Nai. Trước năm 1975, gọi là làng Bình Trước, nay là phường Thống Nhất của thành phố Biên Hòa. Nhà của tôi cách đền thần Bình Trước khoảng 100 thước. Đây là nơi sinh sống từ lâu đời của gia đình tôi. Vào năm 1930, bà cố có lấy một người chồng Ấn Độ đi lính cho đế quốc Anh. Bà cố có hai người con là ông nội và bà cô ba của tôi. Sau khi quân Anh rút khỏi Việt Nam thì ông cố của tôi cũng về theo, và để lại bà cố một mình với hai đứa con nhỏ. Bà sống trong cảnh nghèo khó, vất vả nuôi hai người con thơ dại. Đến giữa năm 1950 thì ông nội tôi kết hôn, và năm 1956 sinh ra ba tôi. 1985 thì năm đó tôi ra đời. Khi tôi được một tuổi thì ba mẹ dọn ra ở riêng, xây một căn nhà lá nhỏ đằng sau nhà của nội. Tuy nằm sau lưng nhà nội, nhưng mặt tiền lại là con đường lớn khoảng 6 thước. Ba mặt còn lại của ngôi nhà đều giáp mộ mã. Phía sau, bên phải lại có thêm một bụi tre tạo của bà cố tôi. Vào khoảng 5-6 tuổi, tôi hay nghe mọi người xung quanh thường kể về những câu chuyện ma trong xóm, làm cho tôi rất sợ mỗi khi đi đâu vào ban đêm. Có người nói ngay bụi tre và đám mã sau nhà tôi có ma, làm cho tôi nghe mà nổi hết da gà. Vì cửa sổ ở ngay chỗ tôi ngủ nhìn thẳng ra là những cái gò mã và bụi tre đó. Nhà tôi có vách gỗ do nhiều miếng gỗ ghép lại, cho nên có những cái khe hở nhỏ. Vào buổi tối, nếu trời có trăng, tôi có thể nhìn rõ bên ngoài qua những khe hở đó. Mặc dù thấy sợ, nhưng nói thật là tôi cũng muốn biết con ma nó ra làm sao. Viết đến đây thì tôi liền bị ớn lạnh, giống như có ai đang muốn chứng minh ngay cho câu tôi vừa nghĩ ở trong đầu. Hiện tại vợ chồng tôi đã dọn ra ở riêng, cách nhà cũ khoảng 1 cây số. Khu này không có mộ mã gì hết, lại gần chùa Thanh Long ngay ga Biên Hòa, cho nên tôi chưa từng nghe ai nói ma cỏ gì ở đây. Nhưng cách đây vài tháng, sát bên nhà tôi có người hàng xóm uống thuốc chạy tự tử chết, làm cho tôi rất lo. Vì tôi nghe nói tự tử là chết quan và hồn vía vẫn chưa siêu thoát được, cho nên trong 49 ngày đầu tiên, tôi có nói vợ tôi là trước 8 giờ tối phải đóng hết cửa sổ, để nếu như có cái gì thì con bé út của tôi sẽ không thấy gì bậy bạ, vì nó hợp tuổi với người này. Vợ tôi theo đạo Công giáo, nhưng ở với tôi riết thì không tin chuyện tâm linh không được, vì cũng có vài lần thất kinh rồi. Tôi lan man quá, tôi xin trở ngay vào câu chuyện. Tôi xin phân ra từng chương để cho mọi người dễ tiện theo dõi. Chương thứ nhất, thấy ma từ thuở nhỏ. Khi tôi lên 6 tuổi, cách nhà tôi mấy căn có một cái cốc, hay gọi là cái am, được lập nên, là nơi các Phật tử lập ra để thờ cúng và đọc kinh ở trong xóm. Cứ y như rằng là ngày nào cũng vậy, lúc 4 giờ sáng và 7 giờ tối là 2 giờ kinh chính. Cái am như cái đồng hồ chung của cả xóm chưa sai bao giờ, nên sáng sáng nghe tiếng gà gáy và tiếng gõ mõ dồn dập vang ra là tôi biết đã hơn 4 giờ sáng rồi. Sát bên nhà tôi là quán cà phê của nhà nội. Vào giờ này cũng có vài người uống cà phê rất sớm, chủ yếu là mấy ông ra thăm ruộng. Mấy người già ngủ không được cho nên phải dậy sớm như vậy. Lúc này là vào những năm đầu của 1990. Việt Nam lúc đó nhà máy xí nghiệp rất ít, không có công nhân đi làm sớm như bây giờ. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng quét sân sột soạt và tiếng gà thi nhau gái vang lên ở khắp xóm. Và chính vì là nhà vách gỗ cho nên những gì mà người uống cà phê nói với nhau thì trong nhà tôi đều nghe được hết. Lúc đó, những chuyện mà tôi nghe nhiều nhất là họ nói về những tháng năm đi lính làm ăn trong giai đoạn những năm trước 75. Tôi nghe thì có chuyện hiểu được, có chuyện không hiểu, nhưng thôi thì cứ để đó. Nhưng lâu lâu tôi nghe họ kể chuyện ma trong xóm làm tôi sợ lạnh cả người, dù đang trên giường trùm mền kín mít. Tôi nhớ họ kể là cách đó vài ngày, bà Sáu bán cháo ngay đình bình trước, cách nhà tôi có 100 thước, đang gánh cháo dậy khuya khoảng hơn 11 giờ đêm thì gặp một người đàn ông mặc áo trắng đứng ngay cái bụi tre cách nhà tôi khoảng 50 thước. Ngay chỗ này cũng có hơn chục cái mã đó. Bà thấy người kia thì liền hỏi: "Ủa, anh Năm đi đâu giờ này ở đây vậy anh Năm?" Bà Sáu mới đầu tưởng người đàn ông kia là ông Năm Thu, người ở trong xóm. Ông Năm cũng thường mặc đồ bà ba trắng như vậy. Nhưng thấy ông ta không trả lời, bà Sáu sực nhớ ra một chuyện nào đó, rồi cắm đầu quẩy gánh cháo mà chạy đi. Trong lúc chạy, bà còn nghe tiếng bước chân phía sau và nghe có tiếng nói vang lên: "Bán cháu đi." Bà Sáu nghe thấy thì càng chạy nhanh hơn về phía nhà cách đó khoảng 200 thước. Đồ đạc trên gánh thì ôi thôi đổ ra tùm lum hết. Sáng ra bà Sáu kiểm tra lại gánh cháo thì mém té xỉu, vì lúc đó còn ế lưng cái nồi cháo và nửa con vịt. Vậy mà sáng ra cháo thì hết, mà nửa con vịt thì chỉ còn trơ xương mà thôi. Bên trên gánh cháo còn có một xấp giấy tiền vàng mã nữa. Một câu chuyện khác là ở xóm trên, cách nhà tôi khoảng hơn chục căn, có một ngôi nhà có khu vườn rất rộng, trồng hoa đồng tiền. Phía sau ngôi nhà có một cây dầu lâu năm. Trên cây có những dây thanh long leo quấn quanh thân, cho nên thường quen gọi là cây thanh long. Mấy đứa trẻ trong xóm trên nói rằng cây thanh long này có một con quỷ một giọ, vì phía dưới cây là một ngôi mộ xây bằng đá tổ ong lâu đời rồi. Bên trên ngôi mộ có một cái gò mối rất là lớn mà không ai dám phá nó đi. Vào một đêm nọ, ông chính chủ của ngôi nhà này đi ra tẹ ở gốc cây thanh long thì bất chợt nhìn thấy một con quỷ một giọ có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào ông. Ông sợ quá, vội quăng cái nạng rồi nhảy cò cò vào nhà, đóng ngay cửa lại. Kể từ đó về sau, tối tối đám con nít đi ngang qua đây thì đều cắm đầu chạy thục mạng, trễ trễ một chút xíu là không dám qua luôn. Điều quan trọng hơn nữa là ngay phía đối diện cây thanh long này là nhà của ông Năm Thu mà tôi vừa kể ở trên. Ông Năm là trưởng ban quý tế trong đình làng của tôi. Nghe nói ông có dùng bùa lỗ ban, cho nên vườn nhà ông vào ban đêm có nhiều người thấy ma đu lên, tuột xuống trên mấy cây khế trong vườn. Tiếp đó là một câu chuyện về quỷ vật chết người trên miễu Bình Thiện, do ông Năm Thu kể lại ở quán cà phê của nội tôi lúc sáng sớm mà tôi nghe lỏm được. Ông Năm Thu kể rằng hôm đó cũng có một ông nhậu xỉn về, đi ngang qua cổng miễu Bình Thiện, hiện tại nó nằm gần khu du lịch Bửu Long, thì gặp một con quỷ tóc vàng đang đứng ở trước cửa, kiểu như là một con quỷ giữ cửa cho miếu vậy. Ông này vốn là lính đặc công của chế độ cũ, võ công có thừa mà độ lì cũng cao, cho nên khi vừa thấy con quỷ đó, ông liền đá một phát vào đầu, làm cho cái đầu nó lăn lông lóc trên đường, cười lên một tràng khoái trá rồi ông bỏ đi. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra ông chết nằm vắt vẻo trên ngọn cây ở gần cái miệu. Người nhà của ông có nhờ ông Năm Thu lên xem, vì ông cũng là một thầy lỗ ban. Qua xem xét thì ông nói là do quỷ hại. Tối hôm đó, ông Nam Thu có ra trước cổng miễu lập đàn ra để hỏi chuyện, thì con quỷ nói tại ông này đá nó rơi đầu, bây giờ nó mới hại lại. Nó vốn dĩ là một con quỷ giữ cửa, thấy ông này xỉn tè bậy trước miễu cho nên mới hiện ra để đuổi ông đi mà thôi. Rồi trong xóm có một bà già nhà gần bà Sáu bán cháo trong câu chuyện trước, mà mọi người trong xóm gọi là bà Mười. Thổ ấy những năm 90 thì tuổi của bà Mười cũng tầm khoảng ngoài 50, dáng người trông nhỏ nhắn, nước da đen sạm, đậm màu sương gió, nhưng bà rất khỏe. Khi ấy những gánh củi còn bán được tiền để mua gạo, cho nên bà thường lên rừng kiếm củi về để bán. Nói là rừng nhưng cũng không xa lắm, vì cách cái xóm miễu Bình Thiền chừng khoảng 20 cây số về phía huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nay nó thuộc một xã nào đó thì tôi cũng không biết. Khoảng 1-2 giờ sáng, bà Mười bắt đầu đạp chiếc xe đạp thồ lên rừng. Trung bình chừng hơn khoảng 1 tiếng rưỡi là tới nơi, vì hồi đó đường xá khó đi không như bây giờ. Bà mất khoảng 1 giờ để thu lượm những bó củi lớn với chiếc trựa mang theo trên người. Bình quân mỗi hôm bà Mười thu gom được khoảng 2-3 bó lớn là quá sức rồi, vì phải chở củi về trên quãng đường xa nữa. Bình thường khoảng 5 giờ hay trễ lắm là 5 giờ rưỡi sáng, bà ghé quán cà phê của bà nội tôi để nghỉ ngơi, làm ly cà phê đen cho tỉnh người. Hôm đó khoảng 4 rưỡi sáng, bà về đến quán nội tôi, nhưng chỉ với chiếc trựa trên xe, mà không có bó củi nào cả. Người bà ướt đẫm mồ hôi, mặt mày xanh xao hốc hác. Vừa vô đến quán, chỉ kịp dựa xe vào chách, thì bà tiến lại bàn rót ly trà nóng mà thở lên hổn hển. Nội tôi thấy lạ mới bèn hỏi: "Ủa, nay về sớm vậy chị Mười? Củi đâu mà đi xe không vậy?" Bà Mười vừa thổi ly trà, vừa thở, vừa trả lời với giọng gấp gáp: Nó dí tôi chị hai à? Hả? Ai dí chị? Ăn cướp hả? Tôi thì làm có cái gì mà cướp chứ. Mà quỷ nó dí tôi đó chị. Trời đất ơi, bất nhân dữ không? Thôi chị cứ uống đi, từ từ kể tôi nghe coi. Uống xong ly trà, bà Mười móc ra từ trong túi áo bà ba nâu đen một gói thuốc trì. Với vài thao tác nhanh gọn, bà đã dấn xong một điếu thuốc và châm lửa. Sau đó thì hút một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi bà bắt đầu kể. Tôi khi đó đang nằm trong nhà đã nghe lỏm được câu chuyện như sau. Bà Mười lên tới rừng khi đó là hơn 2 giờ sáng. Hôm nay bà đi sâu vào rừng hơn, vì phía ngoài củi cũng đã ít đi rồi. Đang lơm khơm vác cây đèn pin soi để kiếm củi, thì nghe có tiếng rên ở gốc cây cách chỗ bà đứng chừng 20 thước. Bà soi đèn thẳng thì không thấy, nhưng nhìn bằng mắt thường thì thấy có dáng một người đàn ông đang ngồi. Chuyện bà đi rừng gặp ma là chuyện như ăn cơm bữa thôi. Bà tự biết mình đang thấy cái gì rồi, cho nên làm thinh dẫn xe qua chỗ khác cách đó hơn 100 thước. Qua đây thì bà vẫn nghe tiếng trên như cũ, và vẫn thấy được một cái bóng đen thù lù ngồi ngay gốc cây gần chỗ bà đứng. Bà thấy vậy liền gian giái: Tôi lại cắt đấng ở đây, tôi nghèo quá cho nên phải vô rừng mót củi. Tôi không cố ý muốn quấy phá gì ai hết trơn á, xin đừng có nhát tôi tội nghiệp. Vừa mới dứt lời thì bà nghe có tiếng nói từ xa xăm vọng lại với giọng điệu rất tức giận: "Cút khỏi nơi này cho tao, mau lên!" Liền đó, cái bóng đen đứng dậy và tiến tới chỗ bà đứng. Nó là quỷ chứ không phải là ma nữa rồi. Con mắt nó đỏ lè với hai cái răng nanh nhọn quắc nhe ra. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt bà Mười. Bà dứt luôn bó củi, dắt xe và cắm đầu chạy ra lộ, mà tiếng nói của con quỷ kia vẫn còn vang vọng phía sau lưng bà: "Đi, đi đi, mày mà phá nhà tao, tao giết." Bà cắm đầu chạy mà không dám ngoái nhìn lại đằng sau. Khi bà về đến quán của nội tôi thì mới hoàn hồn và cảm thấy được an toàn. Kể từ hôm đó, bà đi trễ hơn và không dám vào sâu trong rừng nữa, mà chỉ lượm củi ở mé ngoài rừng mà thôi. Một câu chuyện khác về xóm miễu. Nói là xóm miễu chứ cái xóm nhỏ của tôi nằm trong khoảng 100 thước, trong đoạn đường dài khoảng 500 thước của khu phố 5 mà thôi. Ngoài xóm miễu còn nhiều xóm ở trong cái khu phố này, như là xóm chùa, xóm ruộng, xóm năm trượng, xóm ông thức, xóm bà tám truyền hình. Đám trẻ con tụi tôi tự đặt tên cho xóm của mình là xóm ông cốc, vì giữa xóm là một cái cốc của Phật tử lập ra để thờ cúng. Cũng lạ thay, trong 100 thước mặt đường của cái xóm tôi mà màu mã kéo dài từ đầu đến cuối xóm. Cúc đầu xóm bắt đầu từ nhà cô giáo Sang thì có ngay một khu mã cạnh nhà ông Út. Sát bên nhà ông có một ngôi mộ màu trắng nằm liền kề với bụi tre ngoài mặt đường. Đây là nơi bà Sáu bán cháo gặp ma mà tôi đã kể ở trước đây. Đi vô một chút theo hướng nhà bà Ba Lụng là bụi thầm dông và cả chục ngôi mộ khác, với trung tâm là nhà của dì bé Hai. Xéo một chút đường vô cốc cũng có chục ngôi mộ nữa. Hồi xưa bà nội tôi có cho bà Năm cậu danh ở nhờ trong khu mã đó. Bà là thầy bói cho nên ở ngay khu mộ mã là chuyện hết sức bình thường. Tôi có vài lần vô cái chòi đó của bà thì thấy sởn tóc gái, vì bà thờ toàn là hình nhân không thôi. Đã vậy còn có hình bùa chú treo đầy trong đó và gắn bóng đèn trái ớt màu đỏ, nhìn ghê lắm. Tại tôi là cháu nội của người cho bà ở nhờ cho nên bà không nói gì, chứ người khác vô là chết với bà. Bà Năm này chỉ mét nhà tôi, nói tôi không nên vào đó vì bà thờ dông rất nhiều, vô mà phá phạm phải dông thì nguy hiểm lắm. Nhà tôi ở ngay trung tâm xóm cho nên cũng không thua gì đầu xóm. Sau nhà là bụi tre của bà cố tôi và hơn chục cái mã. Trước nhà bên phải là một ngôi mộ đôi, còn bên trái là một dãy hơn chục cái mã và bụi tre ông tám ngựa. Cuối cái khu này là quán cà phê nhà dì Cúc. Ngay khúc cua là cây bả đậu. Nhìn xéo lên là hai chục ngôi mộ trong hàng cây U Ma, là cây Lê Kim Ma, và một bụi tre lớn nữa. Đường đi lên nhà bà Sáu bán cháo và nhà bà Mười gặp quỷ khi đi đốn củi trên rừng mà tôi đã kể lúc nãy. Nhưng ghê một cái là ở ngay khu này, ở cái chốt văn phòng khu phố 5 mà giờ đây là tiệm sửa xe của chú Tám Lụng. Trước đây nó là một cái mã của một bà cụ. Vào hôm mà phường cho người đào lên lấy cốt để xây chốt văn phòng này thì tôi đã tận mắt ra xem. Khi đào lên thì cái quan tài vẫn còn, cái xác của bà cụ thì y nguyên. Nhưng chỉ vài phút sau có không khí bay vào thì thịt của bà trả ra từng mảng. Nhớ lại mà còn nổi da gà, chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến cảnh đó. Sau này khi nằm mơ thì trong mơ tôi thấy nơi này là đồn công an của người cõi âm, nên hẹn gì tối tối ông nội dân quân nào nằm ở đây thì sẽ bị đè giết rồi bỏ quan luôn, cho tới khi chú Tám Lụng mở tiệm sửa xe tại đó. Sau một vòng giới thiệu về cái xóm hơn 100 thước đường làng của tôi thì tính sơ sơ cũng có 4 bụi tre, 1 bụi tầm dông và hơn 50 cái mã. Tôi từng nói vui là ở nước ngoài có công viên các hoàng tử thì xóm tôi cũng có sân công viên các hồn ma. Vậy mà cái lũ trẻ xóm tôi khi đó có mấy thằng sợ ma đâu. Tối tối còn chơi 50, đá banh, chạy vô núp trong mộ mã. Lâu lâu còn chơi ma lon nữa. Lũ chúng tôi thì thằng già nhất sinh năm 80, trẻ nhất cũng 84-85 như tôi. Kể ra cho ai đó trong đám tôi còn nhớ, như là Cu Lượm, Cu Nhỏ, Công Ngủ, Méo, Cường Ngọng, Chính Khổ, Bé Lợi, Binh Ốc là tôi, Đạt Xì, Méo, Cò, Út Cục Đuôi. Nhưng mà hiện tại thì một thằng sinh năm 81 và hai thằng sinh năm 82 đã không còn. Mở đầu câu chuyện tôi đã quá dài dòng rồi, tiếp theo sẽ là câu chuyện ma ly kỳ của lũ trẻ xóm ông Cốc chúng tôi nha. Năm đó là năm 1994, khi World Cup diễn ra tại Mỹ vào mùa hè. Lúc này tôi cũng biết xem đá banh rồi, không muốn xem cũng khó, vì quán cà phê của nội tôi tối nào cũng ồn ào không thể ngủ được, cho nên cũng ráng mò ra coi. Khi đó là khoảng hơn 12 giờ đêm, khi hiệp 1 giữa trận đấu vừa kết thúc, tôi và mấy đứa trẻ trong xóm tranh thủ giờ giải lao mang trái banh nhựa ra đá ở một khoảng đường rộng cách nhà tôi khoảng 50 thước, ở ngay nhà chị Cúc. Tụi tôi chơi đá phạt đền ăn mì gói, nhóm nào thua thì phải mua mì gói đãi cả nhóm kia. Bây giờ đến lượt tụi bên kia đá phạt, tôi thì làm thủ môn. Bất ngờ thằng Chính Khổ đá quá mạnh, làm trái banh bay sâu vào trong đám mã. Tôi chạy vào trong lượm thì nghe thấy một tiếng la vang ra ở đâu đó trong đám mã kia. Tôi nói thật là khi đó tôi nghe rõ ràng và rất lớn. Đi chỗ khác chơi. Tôi nghe mà giật cả mình. Tôi chỉ nghĩ là người nào đó đang xem World Cup như tụi tôi thôi. Có lẽ người này đang đi giải quyết trong cái bụi cây gần đó, mà thấy tụi tôi làm ồn giữa đêm khuya, cho nên người ta mới la như vậy. Tôi lượm trái banh xong, lật đật chạy ra nói với tụi bạn. Thôi nghỉ đi tụi bay, người ta chửi kìa. Mấy thằng kia nghe vậy thì liền nói, thôi dẹp mày đi, thấy sắp thua rồi định chồn hả? Tao có nghe nói gì đâu, tao mới nghe người ta chửi nè. Nói lớn vậy mà mày không nghe hả? Nghe cái búa, đá tiếp đi mày, nhanh đi, sắp vô hiệp 2 rồi kìa. Tôi nghe vậy cũng đành kệ, đá tiếp thôi. Đến lượt tôi đá thì trái banh cũng lại bay vào gần chỗ đám mộ mã hồi nãy. Lần này thì thằng Cường Ngọng chạy đi lượm banh, đột nhiên nó la lên, ủa da, thằng nào chọi tao vậy? Nó vừa nói dứt lời thì một cục đá nữa trúng vào đùi nó, mà không biết đá bay ra từ đâu và ai chọi nó. Các bọn thấy nó la thì liền hỏi, nè, gì la ghê mày, gặp ma hả? Nói đến đây thì các bọn thấy thằng Cường chạy ra hô, ma, ma. Các bọn cũng hô ma lên và chạy thật lẹ về quán cà phê, nơi có đang đông người ở đó. Thằng nào mặt cũng tái xanh hết, đã vậy còn bị mọi người trong quán la cho. Trời ơi, tụi bay điên hả? Khuya rồi đá lối không sao mà, để cho người ta ngủ chứ. Thế là kể từ hôm đó, không đứa nào dám mang trái banh ra đá ở giờ đó nữa. Mấy hôm sau, không thấy đội nào hay để xem, cho nên tôi nằm ngủ trong nhà luôn, không ra xem nữa. Tôi chỉ thích xem đội Brazil và Thụy Điển đá thôi, cho nên hôm nào có mấy đội này đá thì tôi mới ráng thức mà coi. Đang nằm trong nhà thì tôi giật mình thức giấc vì nghe tiếng hô là vô rất lớn ở ngoài quán. Khi mở mắt ra, tôi vô tình nhìn ra khe hở của vách gỗ. Hôm đó là 14 âm lịch, trời cũng sáng trăng, cho nên nhìn rõ mấy ngôi mộ và bụi tre ở bên ngoài. Lúc này tôi như á khẩu, mình mẩy cứng đờ vì nhìn thấy một cái bóng trắng hơi thấp đang đứng ở ngay đầu ngôi mộ đá tổ ong, gần cái cửa sổ giường nằm của tôi. Cách chỗ tôi đang nằm chỉ có khoảng 3 thước thôi. Vì cách cửa sổ tôi đang nằm cỡ nửa mét là đầu của ngôi mộ. Phía chân ngôi mộ có một cái mộ bia, thì bóng trắng này đang đứng ở ngay chỗ đó và sát bên bụi tre luôn. Tôi lúc nãy toát mồ hôi hột vì nhớ lại mọi người nói sau nhà tôi có con ma lùng. Giờ đây tôi mới tin là thật và cố nhắm mắt lại mà không tài nào nhắm được vì người tôi cứ đờ ra. Tôi thấy cái bóng trắng này nhìn thẳng vào quán cà phê đang họ treo sầm. Tôi chợt nhắm mắt một cái thì không thấy cái bóng trắng kia nữa, và cảm giác cứ cứng đờ từ từ cũng mất đi. Nhưng tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó cứ đập lên liên hồi, cứ y như tôi vừa chạy hết tốc độ trên một quãng đường xa vậy. Sáng ra tôi kể cho ba nghe, ba tôi mới nói, mày ngủ không lo ngủ, tối ngày cứ ai nói bậy bạ gì cũng nghe, tối về ám ảnh thôi, chẳng có cái gì đâu mà sợ. Tao sống ở đây biết bao nhiêu lâu rồi mà có thấy cái gì đâu chứ. Tôi biết ba nói như vậy chủ yếu là để trấn an tôi thôi, vì tôi thấy trưa hôm đó ba có ra ngoài ngôi mộ đó quét rác xung quanh rồi thắp nhang cho ngôi mộ kia và cả các ngôi mộ xung quanh. Chắc ba gian dái họ đừng hiện ra cho tôi thấy nữa cũng không chừng. Những năm 90 của thế kỷ trước, dân xóm tôi đa phần đều nghèo. Bây giờ thì đỡ rồi, ai bây giờ cũng khá lên, chỉ còn mình tôi là nghèo bền vững thôi. Thuở ấy đám trẻ con chúng tôi thích đi giật cu hồn vào ngày 16 âm lịch. Lúc đó được một chút bánh trái là mừng lắm, chứ không như thời nay, chú nhà nào cúng xong thì tự xử luôn. Trẻ con không ai thèm vật nữa, vì chúng chẳng thiếu thứ gì. Nhiều khi bánh trái đầy nhà mà cũng không thèm ăn, như hai cô con gái của tôi. Bởi vậy trẻ con bây giờ hầu như đâu có biết đi vật cô hồn. Vậy mà khi đó lúc trời chạng vạng tối ngày 16 âm lịch, là mỗi thằng chuẩn bị một cái bịch ni lông thiệt to để đi gom bánh trái. Trong xóm lúc đó còn nghèo, cúng đi cúng lại có vài món riết cũng chán. Cho nên hôm đó thằng Công Ngủ và bé Lợi chủ tôi đi giật cô hồn liên phường. Ba thằng ngồi trên một chiếc xe đạp cẩu ba mà đi. Xe đạp hồi đó cái yên sau bằng cái khung sắt như cái kẹp độ inox phía trước xe máy bây giờ thôi. Chạy vào đoạn đường đá lởm chởm hay có ổ gà thì hai thằng ngồi phía sau ê hết cả mông. Thằng bé Lợi vừa ngồi vừa la ý ới: "Úi da, đau quá, chạy từ từ của mày, đau quá trời nè." "Trời ơi, chở hai thằng bay mệt chết mẹ còn chửi nữa. Đau thì đứng lên đi, cho con Bin nó ngồi." Thằng Công Ngủ trả lời: "Ủa Bin, mày đâu rồi sao không thấy trả lời mày?" "Đau mẹ gì, tao lấy cái áo lót lên ngồi nè, nãy giờ tao trần không thấy mày." "Ừ, cái thằng này khôn ta. Ê, vậy chút nữa chia cho nó ít thôi, khôn quá ăn chia cho nhiều." Hai thằng nó cười khoái chí lắm. Nhưng cho dù tụi nó có chi ít thì tôi cũng không làm gì được, vì tụi nó lớn tuổi hơn tôi mà. Đi được một chút thì ra tới tận Bình Đa. Thời đó đường xá xe cộ không đông như bây giờ, mà tụi nó chỉ chạy trong hẻm hốc, cũng chẳng biết đường nào mà lận. Mấy thằng xóm tôi hay đi đá gà và thỉnh thoảng trộm gà, cho nên có hẻm hốc nào mà tụi nó không rành chứ. Đang chạy trên một con đường đất thì thằng Công Ngủ nói: "Ê bé Lợi, phía trước á có cái nhà đó có trái bưởi trên màn thiên kìa, chơi liền đi." "Ờ, nè Bin, mày theo tao nha. Tao gom cái dĩa là mày bỏ vô bọc liền nha, coi chừng người ta thấy á." "Ờ, tao biết rồi." Phi vụ đầu tiên trót lọt, được một trái bưởi và hai trái cam. Sau đó đi vòng quanh khu đó vài nhà nữa thì cũng gom được kha khá. Ba thằng định quay đầu về, vì cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Thì chợt thằng Công Ngủ nói: "Ê tụi bay, còn cái miếu phía trước kìa, có ai cũng con gà kìa, chơi luôn không?" "Ê thôi thôi đi, cái miếu này chắc thợ ma đó, ghê lắm, lấy đồ người ta giật cho." Tôi e ngại từ chối, nhưng thằng bé Lợi chửi: "Thật cái đồ chết chắc, ma cái gì chứ ma, mười mốt á đừng đi theo tụi tao nữa nghe mày." Tôi vốn có linh cảm không ổn, vì ở giữa đường mà có cái miếu to đùng thì phải có cái gì đó người ta mới thờ thôi. Nhìn vô trong miếu thì có bài vị bằng tiếng Tạo và vài tượng ông địa và thần tài đặt trong đó. Tôi cảm thấy bất an, liền nói: "Nè nè nè, ngài cúng cô hồn á, mà người ta cúng ở đây là cúng cho cô hồn rồi, có phải cúng cho thần thánh gì đâu. Tụi mình lấy coi chừng bị bẻ tay bây giờ đó." Tôi chưa kịp nói dứt lời thì thằng bé Lợi đã ôm con gà mà nhảy lên xe bỏ chạy. Thằng Công Ngủ thì dùng hết sức đạp xe. Thì bất ngờ lúc này có tiếng nói vọng lại ở phía sau: "Mấy thằng mất dạy, đồ người ta mới cúng mà dám lấy sao?" Khung cảnh lúc đó có thể nói là suốt đời tôi không thể nào quên được. Vì liền ngay khi đó có một cái bóng trắng chạy vụt ra từ phía sau miếu. Tôi ngồi kẹt giữa hai thằng, cho nên phải phụ thằng Công đạp xe mà chạy. Bất ngờ tông trúng một cái cây hay là cái gì đó nằm ở giữa đường, ngã một cái rầm ra. Ba thằng chỏng vọng ở giữa đường. Hồi những năm đầu thập kỷ 90 thì tối tối là ngủ hết rồi, có mấy nhà có được tivi đâu. Nhà nào sang thì có cái tivi GVC 14 mà xem cho nên ngủ trễ, chứ bình thường 8 giờ tối là đóng cửa hết. Ba thằng té mà cũng không ai để ý, cho nên lồm cồm ngồi dậy. Thằng bé Lợi tự nhiên la lớn: "Ê chết mẹ, con gà đâu rồi? Ê cái trái bưởi cũng mất luôn rồi nè." Tôi la lên. Cái bọc ni lông tôi cầm lủng một cái lỗ lớn, mấy trái bự bự rớt đi hết trơn, chỉ còn sót lại vài trái nhãn và hai trái cam. Ba thằng đứng dậy thì ở phía xa xa hướng cái miếu hình như vẫn còn cái bóng trắng đang đứng ở nơi đó. Ba thằng điến hồn la lớn lên là ma, rồi cắm đầu chạy một mạch về nhà. Mất công đi chôm dĩa cả buổi mà cuối cùng chẳng được cái gì. Mấy trái còn sót lại thì ba thằng ngồi ở ngay góc bả đậu gần quán dì Út ăn xong, cho mấy mạnh thằng nào thằng đó về. Lạ một điều là trước khi lấy con gà trong miếu chỉ khoảng 7 giờ rưỡi thôi, vậy mà sau khi té xong ngồi dậy đã hơn 8 giờ tối. Vậy là cả ba thằng phải ít nhất nằm bất tỉnh từ 10 đến 15 phút. Thế mà cả ba chỉ bị trại da sơ sơ thôi, không hiểu sao con gà cũng mất tiêu. Vài ngày hôm sau, vào buổi trưa, hai thằng đó kêu tôi ra rồi kể: "Ê Bin, hôm bữa mình gặp ma thiệt rồi đó. Hồi nãy tao với thằng Công đi qua lại cái chỗ đó thì thấy nó trống trơn à. Làm gì có ổ gà hay cây cối gì đâu mà mình té xe được. Mà té xe sao ba thằng mình không biết gì hết. Với lại cũng đâu có thấy ai lấy lại con gà đâu mày." "Ừ, tao đã nói rồi, bị ma nó đồ lại rồi đó. Hên là nó không có làm gì tụi mình. À, sau này đừng có rủ tao đi nữa nghe hai thằng ông nội." Thế là sau này tôi không còn qua cái lối đó lần nào nữa. Và cũng không biết cái miếu đó còn hay không, vì không biết vị trí hiện tại của nó ở đâu. Tôi chỉ biết là đứng ở đó có thể nhìn thấy nhà mái cám con cọ nằm ngay bên mé sông. Cách đây khoảng 20 năm thì thằng bé Lợi đã mất vì tai nạn giao thông. Còn thằng Công cũng mất cách đây vài tháng vì cơn bạo bệnh ở tuổi 39. Hồi nhỏ mấy đứa trẻ như tôi ai mà không sợ ma. Mà cũng lạ là rất thích nghe chuyện ma. Câu chuyện mà làm cho tôi cảm thấy rùng mình khi tối tối phải đi đâu đó qua mấy cái cây cao cao, đó là câu chuyện về ma ráp xác ở bên Cù Lao Phố, nay thuộc phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Chuyện kể rằng ở gần chùa Đại Giác có mấy cây dầu cổ thụ cao lắm, hay có con ma hiện ra nhát người đi đường khi trời tối. Bữa đó có ông đi nhậu xỉn về thì bị nó nhát. Đang đi, ông thấy cái chân rơi xuống, sau đó là cái mình, rồi tay chân, cuối cùng là cái đầu. Nó ráp lại thành một hình người hoàn chỉnh và cười lên một tiếng mang dại để nhát cái người kia. Ông này sợ quá ngất xỉu luôn tại chỗ. Sáng ra tỉnh lại, lò mò đi về thì bị bà vợ chửi cho sắp mặt vì nghĩ ông rút vô đó ngủ với con nào. Ông này vừa quê vừa nhục với bà con lối xóm mà không biết phải giải thích ra sao. Vì nó bị ma nhát thì sợ thiên hạ chê cười, cho nên ông quyết định tối nay sẽ xử lý con ma này. Ông trình bày sự việc với vợ và nói với bà là sau khi ông đi được một lát thì hãy đóng hết cửa nẻo, thắp nhang bàn thờ, chờ ông trở về. Trước khi ông về thì phải giữ cho nhang không tàn, hết là phải thắp lên liền. Sau đó, ông đem theo chai rượu với vài trái ổi đi theo, uống vô cho thật bình tĩnh để giáp mặt với con ma. Chờ đúng khung giờ tối hôm qua, ông lại siêu dẹo đi ngang qua chỗ đó thì vẫn màng hai cảnh một. Cái chân từ từ rơi xuống trước mặt ông. Ông lấy hết can đảm chụp lấy đôi chân mà chạy thẳng về nhà. Vừa về đến nơi, ông đặt ngay cái chân lên bàn thờ nhà mình, rồi nói vợ đóng ngay cửa lại. Chỉ một lát sau, bất chợt bên ngoài có tiếng sột soạt như tiếng lê lết của ai đó trước nhà. Có tiếng gọi cửa khóc than sau cánh cửa: "Ông ơi, tha cho con, con không dám nhắc ông nữa, ông làm ơn tha cho." Ông và vợ trong nhà cũng dựng hết tóc gáy cả lên, và cái chân trên bàn thờ cũng rung lắc nhẹ. Ông liền lắp bắp nói: "Mẹ mày, nhắc tao nữa là tao đốt cái chân của mày luôn đó." "Còn lại ông, con không bao giờ dám nhắc ông nữa, xin ông tha cho con." "Được rồi, tao tin mày lần này đó. Mày mà nhắc nữa thì đừng có trách tao." "Dạ, con đội ơn ông." Ông liền cầm đôi chân ấy, hé cửa ra, rồi dứt ra bên ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Và tiếp tục ông nghe có tiếng cảm ơn ở bên ngoài, rồi tất cả trở nên yên ắng đến lạ thường. Kể từ hôm đó, dù có đi nhậu về trễ hơn, ông cũng không bao giờ gặp lại con ma đó nữa. Sợ thì sợ, mà chơi thì chơi. Cái trò mà lũ trẻ con tụi tôi khi đó chơi là trò năm mười đá banh vào buổi tối. Nguyên cái xóm mồ mả không thì tất nhiên là phải vô đó núp rồi. Mà cái lũ trẻ con bọn tôi thì nói nào nghe chứ. Tụi này tâm thiện thì ít, mà tâm bỏ xích thì nhiều. Lâu lâu thấy thằng nào thấy ghét là chơi cặp bộ, cho thằng đó bị đừ luôn thì mới thôi. Và chào hôm đó, thằng khốn nạn, tức là khốn đốn mà còn gặp hoạn nạn là tôi. Tụi nó chơi gại tôi phải đi bắt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tha. Đi tìm mà hoa cả con mắt. Vừa chạy đầu này gặp thằng Cường thì xí, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bùm một cái, trái banh đã bị đá văng ra xa và tôi phải đi lượm lại. Mấy thằng này còn chơi trò ma giáo hơn, đó là trộm lông tráo phụng. nghĩa là trời tối đi bắt đã khó, tụi nó còn đổi áo cho nhau. Cho nên tôi thấy lấp ló áo của thằng Chính Khổ, vừa kịp xí thằng Chính thì hay thôi nha. Thì ra là thằng cu nhỏ đổi áo với thằng Chính Khổ. Cứ như vậy mà tụi nó cứ thay đổi loạn xạ lên, làm tôi rối hết cả não. Nhưng có một chuyện kinh dị đã xảy ra mà chỉ mình tôi biết, không ai biết cả. Hôm đó chơi thì bọn tôi có tổng cộng 7 thằng, nhưng đã xuất hiện một thằng thứ 8. Đó là một thằng nhóc mặc đồ trắng, ngồi ngay cái mã gần bụi tầm dông. Khi thấy nó thì tôi biết mình thấy cái gì rồi, nhưng không dám la lên, sợ mấy thằng kia nói tôi làm bộ thấy ma để nghỉ chơi. Tôi làm như không thấy nó, nhưng mồ hôi vì mệt cũng có, mà mồ hôi hột vì sợ cũng rớt ra luôn rồi. Một cảnh kinh dị hơn là sau khi tôi bắt thằng Đạt Xì, nó núp sau ngôi mộ đó, thì nó bước xuyên qua người thằng nhóc đó luôn, mà nó không hề hay biết. Lâu lâu tôi nhìn lại thì thấy thằng nhóc này lại ngồi trên một cái mã khác. Tôi lúc này cũng xá xá về hướng nó, như muốn cầu xin nó tha cho tôi. Thì tôi thấy nó nhoẻn miệng cười rất hồn nhiên, nhưng tôi nổi gai ốc cả lên. Sau đó hên mà tôi bắt được hết cả bọn, và một phần cũng nhờ thằng nhóc đó. Khi đó tôi đã bắt được 5 thằng. Thằng còn lại núp kỹ nhất và chết nhát nhất là thằng Chí Mén. Tôi tìm hoài mà không thấy đâu. Chính nhờ thằng nhóc ấy đã chỉ tay về hướng bụi chuối gần cái cốc. Thế là tôi chạy vô đó, bắt ngay được thằng Chí Mén. Sau khi bắt xong, các bọn giải tán luôn, vì có cho dạng tôi cũng không chơi nữa. Và khi nhìn lại, tôi thấy thằng nhóc đó đứng ngay bụi chuối mà nó vừa chỉ tôi bắt thằng Chí Mén. Nó vẫn nở một nụ cười trên cửa miệng rồi biến mất đi. Khi tôi mới sinh ra đến khi được 3 tuổi thì thời gian tôi ở trên bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thể trạng của tôi lúc đó rất ốm yếu, hết bệnh này tới bệnh kia, nhiều lúc tưởng chừng như đã không qua khỏi. Tôi nhớ có lần bệnh tôi trở nặng, nhờ có chiếc Vespa của ông nội khi đó đã đưa tôi đi cấp cứu kịp thời mà tôi qua khỏi được. Tôi vẫn nhớ rõ là khi đó tôi khoảng 3 tuổi, vì khi 3 tuổi rưỡi thì tôi có đứa em gái rồi. Thật là lạ cho một đứa trẻ chưa biết nói rành mà đến giờ vẫn còn nhớ lại cái chuyện hồi xa xưa đó để kể cho mọi người nghe. Trong khoảng thời gian tôi bị bệnh lúc nhỏ thì tôi như sống trong hai cái thế giới song song. Một thế giới hiện thực đầy những bệnh tật và một thế giới đầy sự sợ hãi trong những giấc mơ rất ghê rợn. Giấc mơ này kéo dài trong suốt cuộc sống thuở nhỏ của tôi, nghĩa là khi nào tôi bệnh là khi đó chắc chắn tôi sẽ mơ thấy giấc mơ này. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình sống trong nhà của nội. Khi đó tôi luôn cảm thấy có một đám người rất lạ mặt, già có, trẻ có, luôn đứng trước nhà nội của tôi, nhưng họ không vào được. Họ luôn rình rập và tìm cách bắt lấy tôi, nhưng tôi luôn ở trong nhà cho nên họ không làm gì được. Có một lần họ còn xin bà nội của tôi như sau: "Cô ơi cô, làm ơn cho tụi tôi đứa nhỏ này đi, tụi tôi cần nó để mà cúng tế." Tôi nghe thấy rất sợ, vì lúc đó trí tưởng tượng non nớt của tôi nghĩ là mình sẽ giống như một con gà luộc trên bàn thờ vậy. Tôi sợ và khóc thét lên. Lúc đó bà nội tôi mới bước ra khỏi nhà rồi chửi bọn họ: "Cho cái gì mà cho, đó là cháu đích tôn của nhà người ta. Đi đi, tao lấy chỗ trà quét hết bây giờ đó." Đây là cái bối cảnh trong mơ thấy sau khi ông bà nội còn chở tôi đi cấp cứu. Khoảng thời gian sau thì tôi cũng mơ thấy tương tự như vậy, nhưng đám người đến đòi bắt tôi đi ngày càng ít dần. Duy nhất chỉ có 3 đứa nhỏ là vẫn không bỏ cuộc. Một đứa khoảng 13-14 tuổi, đứa khoảng 7-8 tuổi, còn đứa còn lại cỡ 4-5 tuổi, luôn trình trập để bắt tôi cho bằng được. Một hôm thằng nhỏ 4-5 tuổi nó chọi một cây kẹo vào trước cửa để dụ tôi ra. Khi tôi vừa chạy ra lượm thì 3 đứa nó chạy lại kéo tôi đi. May mà vừa tới đầu ngõ thì có một người tóc bạc phơ đã chặn lại và đánh cho đám này một trận. Sau này tôi mới biết có lẽ người đó chính là cửu huyền thất tổ của tôi. Và từ đó về sau, tôi không còn bị bệnh hay mơ giấc mơ này nữa. Nó ứng với hiện thực là lúc này tôi đang bị bệnh sốt xuất huyết rất nặng, tưởng chừng như không qua khỏi. Có lẽ nhờ sự linh ứng của tổ tiên mà tôi đã tránh được tiếng gọi của tử thần. Một chuyện nữa xảy ra khi cả nhóm trẻ con trong xóm tôi chơi trò công an săn bắt cướp. Luật của trò chơi là hai phe chia nhau ra, một phe quẳng tù tì thua sẽ đuổi bắt phe còn lại đến người cuối cùng. Người bị bắt gọi là tù binh, người này sẽ được tự do nếu như người bên phe của họ tới cứu được. Nếu như tất cả bị bắt thì đổi lại vai trò cho nhau. Khi đó trước nhà tôi, phía bên phải bụi tre nhà ông Tám, có một dãy hơn 10 ngôi mộ. Phía mặt ngoài đường thì có nhiều cây tắc ké mọc dày đặc. Bọn tôi không biết tên thật của cây đó là gì mà gọi đại như vậy, vì trong bụi cây này có rất nhiều con tắc ké ở trong đó. Điểm đặc biệt của cây này là khi trái nó chín khô, mình đi vào sẽ bị dính đầy trái vào trong người. Nếu không may để dính vào tóc thì rất khó gỡ ra, nhiều khi phải dùng kéo cắt luôn tóc đi. Tám thằng mới chia nhau làm hai phe. Phe của tôi tù xì thua, phải làm công an bắt cướp. Hồi nhỏ ngu lắm, quẳng tù tì ăn tự chưng phải làm cướp. Chắc hồi xưa bọn trẻ tụi tôi nghĩ rằng làm cướp mau giàu hơn công an. Bây giờ lớn lên mới biết là mình lầm. Khi đó tôi được phân công làm quản giáo, nghĩa là người canh mấy cái thằng tù binh bị bắt. Phe tôi chọn một cái nhà tù rất khó xâm nhập, là cái mã lớn nhất trong đám cây đó. Sau khi bắt được thằng Nhướng, thật ra tên của nó cũng đẹp lắm, mà tại con mắt của nó có cái tật hay nhướng nhướng lên, cho nên chết luôn cái tên như vậy. Nó bị bắt, ngồi ngay ở đầu bia mộ, tôi thì đứng đằng sau mã. Nghĩa là tôi đang đạp lên đầu của người chết mà đứng. Phía sau cây cối rậm rạp lắm, không thấy luôn nhà ông Tám ở phía sau. Thằng Nhướng lúc đó đang chĩa cái vòi nước của nó mà xả xuống ngay cái mộ bia. Với người ta xem đó là điều cấm kỵ, thì với mấy người trong xóm tôi rất bình thường thôi. Tối tối còn tra mã mà ị luôn kìa, kinh lắm. Bất chợt có ai đó khiều tôi, tôi dùng tay xua xuống. Sau đó lại khiều bên vai phải của tôi một lần nữa, tôi bực mình liền chửi: "Khiều cái con cua chứ khiều." Sau câu chửi đó, tôi quay người lại thì không thấy ai. Tôi nghĩ chắc thằng nào đó núp ở phía sau để ghẹo thôi. Nhưng khi nhìn lại thì sáu thằng còn lại đang đuổi bắt nhau trên đường. Tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ, thì bất ngờ có tiếng la thất thanh trong đêm tối: "Đi xuống!" Tôi lật đật chạy ra, rồi kéo thằng Nhướng theo và nói: "Nè, chả lẽ có người chửi mình kìa." "Gì? Ai chửi? Tao có nghe gì đâu mày." "Trời, cái thằng điên, người ta la vậy mà mày không nghe hả?" "Nghe gì đâu, giờ sao nghỉ hả?" "Thôi không chơi nữa, tao thấy ghê quá." "Vậy thôi về luôn, cho mấy thằng kia chơi đi." Lúc đó sáu thằng kia dí đuổi bắt lẫn nhau chạy lên tới đình rồi, bỏ hai thằng tôi giữa đám mộ mã quang vắng. Và tối hôm đó tôi có một giấc mơ lạ, mà dạo gần đây khi hiểu biết thêm về tâm linh tôi mới hiểu ra nó, dù có hơi muộn màng. Trong giấc mơ tôi thấy có một ông già tới trước căn nhà cũ của nội tôi. Căn nhà đó trước khi bán lại cho cô ba là em ruột của nội, bây giờ thuộc quyền sở hữu của gia đình thằng Nhướng rồi. Ông đứng đó gọi người ra gặp. Ngày đó là lần đầu tiên tôi mơ thấy ông nội của mình. Trong mơ ông rất khỏe mạnh, không có cái bú ở trên cổ. Cái khối u ác tính đã đưa ông về sớm với ông bà tổ tiên vào năm 1990. Xung quanh đó tôi thấy những căn nhà bên cạnh y như đang hiện tại, nhưng lạ một cái là không hề thấy mộ mã, chỉ thấy nhà cửa không thôi. Và có rất nhiều người lạ đi ra đi vô trong những căn nhà đó mà không thấy có ai quen hết. Lâu lâu họ nhìn về phía tôi và chỉ trỏ, cứ y như là tôi làm cái chuyện gì động trời lắm, cho nên bị đi mắng vốn. Ông già đó nói cái gì với ông nội tôi cũng lâu, tôi chỉ nghe loáng thoáng có vài câu như sau: "Mày nên dạy lại thằng cháu nghe. tao mà không nể mẹ mày với tao đều là đồng liêu thì tao dặn cổ nó rồi. Cháu nó còn nhỏ không biết chuyện, chú tha cho, để giờ còn nói bà mẹ nó dạy lại. Cái gì mà không biết, đầu tao mà nó nhảy lên ầm ầm, đá vậy còn đái lên nữa. Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ cuộc nói chuyện đó. Sau đó thì ông nội của tôi nhìn tôi và lắc đầu nói: về nhà chơi đi con, coi chừng bị ăn đòn đó. Kể từ đó đến giờ tôi chưa hề mơ thấy ông nội lần nào nữa. Nhưng quả thật sang ngày hôm sau, tôi bị mẹ đánh cho một trận nhừ tử, tan nát cả cây chổi lông gà. Vì hôm đó tôi đang chơi đánh bài ăn hình với mấy đứa ở cái Gò Mã gần nhà dì bé Hai. Mẹ tôi gọi 2-3 lần mà tôi vẫn ngồi lì chơi không chịu về. Thế là mẹ tôi lại tận nơi đánh tôi chạy dài về nhà, ăn đòn đau lắm. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ đánh tôi mà như đánh kẻ thù vậy, đánh thẳng tay luôn, và chỉ dừng lại khi cái chổi lông gà nó tan nát. Tay chân của tôi sau bữa đó thâm tím hết cả lên. Kể từ sau bữa đó tôi không bao giờ dám qua cái mã đó ngồi chơi cho tới tận bây giờ. Những vong linh ở đó hiện tại tôi không biết có còn ở đó hay không, hay là đi đầu thai rồi. Nhưng tôi cảm nhận là ông già đó vẫn còn ở nơi đây, vì ông là Quan Âm ở dưới mà. Hiện tại nơi đó có một vài dụng cụ để tập thể dục, như một cái công viên tu nhỏ cho mọi người ra vận động, một công viên của các hồn ma. Chương 2: Gặp ma khi đi mùa hè xanh và hồn bà nội thằng bạn hiện về. Khi tôi lên cấp 3 là vào năm 2000. Lúc này ở Việt Nam đã bắt đầu phát triển và xóm tôi mồ mả cũng đã được cải táng đi rất nhiều. Nhà cửa mọc lên nhiều hơn và cái bụi tre sau nhà tôi cũng không còn, để nhường chỗ cho một căn nhà cấp 4 mọc lên. Con đường trước nhà tôi đã được trải nhựa, sạch đẹp, và xe tải xe hơi có thể thoải mái ra vào. Những câu chuyện ma ở xóm tôi cũng chính vì vậy mà không còn nghe ai kể về những chuyện gì mới nữa. Có thể những linh hồn đó đã đi đầu thai hết rồi cũng không chừng. Nhưng tôi phát hiện ra là những linh cảm của tôi thường rất chính xác. Khi tôi cảm thấy bất an một điều gì đó thì y như rằng nó sẽ xảy ra, giống như có thần giao cách cảm vậy. Lúc này tôi cũng bắt đầu cặp kê trai gái ở độ tuổi mới lớn, nhưng tôi chẳng quen được cô nào quá 2 tháng. Tôi để ý vài lần rồi, cứ sắp đến 2 tháng thì lại chia tay. Mà nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao. Có nhiều mối quan hệ tôi thấy rất tốt đẹp, cứ ngỡ sẽ đi xa hơn nữa thì tự dưng tôi cảm thấy bất an, và chỉ sau vài ngày quệ luôn, ai đi đường đó. Có cảm giác như ai đó ngăn cản những mối quan hệ này của tôi. Chắc họ muốn nói thầm với tôi là: không phải bạn đời của mày đâu, đừng phí thời gian cho người này. Vậy đó, cuối cùng tôi cũng trải qua những năm tháng cấp 3 và lên đại học mà chẳng có mối tình nào gọi là cắt cốt ghi tâm, vì chẳng có ai đi đến đâu cả. Tôi học đại học ở một cái trường gần nhà, cho nên không phải sống kiếp trọ như bao sinh viên khác. Khi năm học đầu tiên trải qua êm ả thì tôi đăng ký đi mùa hè xanh tại huyện Nhân Trạch. Huyện này được tách ra từ huyện Long Thành vào năm 1997, là một huyện mới, dân cư sống còn ít lắm. Nó cách Sài Gòn qua một khúc sông rộng, nước chảy xiết. Muốn đi qua Sài Gòn thì phải qua phà, gọi là phà Cát Lái. Nhìn bên đây sông và bên kia sông là hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn. Một bên thì nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, mang vẻ hiện đại của chốn thị thành. Còn bên còn lại là cánh đồng cò bay thẳng cánh, nhà cửa lác đác và hẻo lánh cực kỳ, cho thấy sự phân hóa giàu nghèo một cách rõ rệt, của một bên là quê, một bên là thành thị sầm uất. Đoàn mùa hè xanh của tôi có gần 15 người, được phân ra làm 5 nhóm, gồm 3 người một xã để dạy phổ cập tinh học ở trong xã đó. Mỗi xã cách nhau cũng gần 10 cây số theo đường liên huyện. 3 đứa nhóm tôi được phân bổ ở một xã gần khu công nghiệp Nhân Trạch. Ở đây tụi tôi được một anh làm trong xã đưa về căn nhà cấp 4 mới xây của anh, nằm trên một cánh đồng lưa thưa chỉ vài căn nhà, cách đường liên huyện gần 100 thước. Từ nhà ra tới đường là một bãi cỏ xanh ngát và vắng vẻ. Đặc biệt là nhà xây cũng gần 2 năm rồi mà không có màn cửa gì hết, cho nên vào ban đêm ở trong nhìn ra thì không thấy gì, mà bên ngoài nhìn vô thì thấy hết trơn. Tôi cứ thấy thắc mắc một điều là tại sao anh lại cho ba đứa tụi tôi ở nhà của ảnh, trong khi vợ chồng ảnh buổi tối thì ra luôn trạm bưu điện xã, nơi vợ anh làm ở đó mà ngủ, nhường luôn cái nhà lại cho bọn tôi. Tôi không tin là anh hiếu khách tới như vậy. Anh này chỉ ở nhà vào ban ngày thôi, ban đêm thì không bao giờ thấy ghé qua. Như đã nói với các bạn khi nãy, là từ lúc tôi lớn lên, tôi hay có những linh cảm rất đúng. Khi vào ngôi nhà tôi thấy có cái gì đó rợn rợn, không biết phải nói sao. Còn hai đứa kia thì vô tư, chẳng cảm nhận được cái gì hết. Vào một hôm nọ, sau buổi dậy trên xã về, mấy đứa bạn ở xã khác rủ qua xã nó đang công tác để mà nhậu. Tối hôm đó tôi muốn bệnh cho nên làm biếng đi. Hai đứa kia đi, còn tôi ở nhà ngủ sớm. Khi ngủ tôi tắt hết cả đèn ở trong nhà. Đến khoảng 11 giờ hơn thì tôi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ở trước nhà, và nghe có tiếng gõ cửa cộng cộc phía trước. Tôi đang thiêu thiêu ngủ, ngồi dậy mở cửa ra vì nghĩ tụi bạn nó về rồi. Nhưng khi bước ra thì không thấy ai. Mở cánh cửa nhìn quanh một lúc rồi mới nói lên: "À, tao buồn ngủ rồi nha. Vô thì vô đừng có núp. Tao đóng cửa ngủ nhốt tụi bay luôn đó." Đợi một lúc không thấy ai, tôi nghĩ là mình nghe lầm, cho nên quay vô ngủ tiếp. Nằm thiêu thiêu một chút nữa, lúc bấy giờ đã gần 12 giờ rồi, tôi lại nghe y như hồi nãy, tiếng đi lộp cộp, tiếng gõ cửa trước nhà. Tôi bực mình chạy ra, lần này quyết chửi tụi nó một trận vì dám phá giấc ngủ của tôi. Nhưng mà một lần nữa lại không thấy ai. Lúc nãy bắt đầu thấy rợn rợn rồi, nhưng người muốn bệnh và mệt lắm, cho nên mặc xác tụi nó, tôi quay vô ngủ tiếp. Được một lúc nữa thì vẫn y như vậy, nhưng tiếng bước chân dồn dập hơn và tiếng gõ cửa rầm rầm mạnh hơn. Tôi quả quyết là tụi nó về thật rồi. Nhưng từ từ ngồi dậy, cứ để cho tụi nó chờ, ai kêu nãy giờ phá tôi. Khi bước ra tới nơi thì vẫn thấy cái không gian yên ả tĩnh mịch của màn đêm. Xa xa nghe tiếng ẩn ương kêu ồm ồm não ruột. Đến lúc này tôi thật sự nổi hết da gà và tin là đã linh cảm đúng về căn nhà này. Tôi thật sự đang bị phá. Tim tôi đập dần mạnh lên và định quay vào nhà mở luôn cái đèn đằng trước luôn cho sáng. Thì khi quay vô, tôi như đứng tim vì nhìn lên ánh đèn đỏ leo lét trên cái bàn thờ ở trước nhà. Tôi thấy một gương mặt trắng bệch của tấm di ảnh trên bàn thờ của một người đàn bà đang nhìn thẳng vào tôi. Đó là tấm hình mẹ của anh chủ nhà mới mất chắc được vài năm. Tôi hoảng hồn chạy khắp nhà mở hết tất cả ngọn đèn lên và chạy vào trong phòng trùm mền lên rồi niệm: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Tôi niệm liên tục không thôi và sau đó ngủ luôn lúc nào không hay. Chợt nghe tiếng gõ cửa đùng đùng một hồi lâu, tôi mới ngồi dậy và bước ra ngoài xem. Thì lúc này mấy đứa bạn của tôi mới thực sự trở dậy. Khi đó đã gần 3 giờ sáng rồi, mặt đứa nào cũng như gà chọi, nồng nặc mùi bia. Chỉ kịp bỏ dép ra thì hai thằng lao thẳng lên giường ngủ như chết, tới gần trưa mới dậy. Sau đêm hôm đó, tôi không dám rời hai thằng bạn mà đi ngủ lẻ một mình nữa. Mệt mệt cũng ráng theo tụi nó đi chơi rồi mới về ngủ. Sau vài ngày thì tôi có hỏi anh chủ nhà: "Hình như là anh có cái gì lạ hả?" Anh chỉ cười cười nói: "Có gì đâu em, chắc là em lạ nhà cho nên tưởng tượng vậy thôi." Nhưng tôi thấy anh như giấu một chuyện nào đó mà tôi không tiện hỏi thêm. Sau đó tôi không kể cho tụi bạn nghe câu chuyện này. Cho đến khi kết thúc chuyến đi thì mới kể lại khi gặp nhau ở trong trường. Tụi nó chửi tôi là chơi xấu, không kể sớm ngay lúc đó cho tụi nó nghe. Nói lỡ tụi nó thấy mà không có sự đề phòng, lỡ đâu gặp bất trắc gì thì sao. Khoảng 2 năm sau, tôi có đi ngang qua khu này và ghé thăm vợ chồng anh chủ nhà, thì thấy nhà như bỏ lâu không ai ở, cỏ mọc đầy sân. Cửa trước và cửa sổ có dấu hiệu rỉ sét hết rồi. Tôi chạy qua trạm bưu điện của vợ anh công tác và hỏi thăm anh, thì thấy chị này có thái độ kỳ lạ như không muốn tiếp tôi. Nói anh đi công tác không có nhà và bỏ mặc tôi đứng đó rồi đi làm việc của mình. Chuyện này xảy ra cho đến nay năm 2020 thì đã 16 năm rồi. Nhưng vào năm 2018 tôi cũng có việc đi ngang qua đó thì không thấy ngôi nhà này nữa. Nó hoàn toàn mất hết dấu vết và nơi đó đã là một dãy phố sầm uất rồi. Đó là chuyện xảy ra vào năm 2004. Đến cuối 2006 thì tôi gặp lại thằng bạn thân thời cấp 3 tên là Phong. Nó vừa tốt nghiệp cao đẳng điện lực Hóc Môn và được nhận làm việc tại điện lực Biên Hòa. Còn tôi thì cũng đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Hai thằng lâu ngày không gặp cho nên quấn quýt lắm. Đi ăn nhậu hay đi chơi ở đâu cũng có mặt tôi. Nói ra thì hơi nhục vì nó đi làm có tiền rồi, cho nên đi đâu nó cũng bao tôi từ A tới Z. Tôi thì lâu lâu mới đãi được nó một chầu cà phê mà thôi. Có hôm hai thằng chủ về Cần Thơ chơi, vì nó có thằng bạn học chung trường điện lực Hóc Môn, nhà ở dưới đó, đang công tác tại nhà máy điện Ô Môn. Khoảng 4 giờ sáng hai thằng khởi hành từ nhà tôi đi đến Bình Chánh khoảng hơn 5 giờ thì hai thằng ghé vào quán phở ăn, kêu ra hai tô, còn tôi thì kêu thêm một chén trứng nữa. Đang ăn gần xong thì có thêm một ông khách vào ngồi chung bàn. Hai đứa tôi ăn xong thì tôi ra sau rửa mặt cho tỉnh để mà đi tiếp. Xong đến lượt thằng bạn tôi cũng như vậy. Hai thằng lên xe đi, chạy được một chút qua bến Lức Long An, tôi mới hỏi thằng bạn: "Ê, phở cái đó ngon mày, bao nhiêu tô vậy?" Thằng bạn tôi bất ngờ, nó cười phá lên: "Ủa, chứ mày không có trả tiền hả? Tao tưởng mày đi rửa mặt xong ra trả rồi, cho nên tao đâu có kêu tính tiền đâu. Trời ơi, tao tưởng mày trả trong cái lúc mà tao đi rửa mặt chứ. Ủa, vậy chết mẹ rồi, cái ông ngồi bạn chung với tao với mày chắc cập nạn rồi đó." Hai thằng cười khoái chí, nhưng hứa với lòng là khi quay về sẽ ghé trả. Nhưng khi về thì cũng quên luôn. Nhưng ở đời mà, của thiên thì cũng trả địa thôi. Trên đường đi chơi về đến chân cầu Mỹ Thuận ở phía bên tỉnh Vĩnh Long thì tôi bất chợt nghe một tiếng thì thầm bên tai: "Chạy nhanh đi, nhanh lên." Tôi như có phản xạ, không tự chủ trốn ga chạy thật nhanh và lạng lách ra giữa đường. Lúc bấy giờ một chiếc xe hơi Ford Transit 16 chỗ bất ngờ nó vượt lên. Nó được gọi là xe tốc hành vì chạy rất nhanh. Tôi lách không kịp, thế là tay lái va chạm vào thành xe và văng vô trong lề. Không may là lúc đó có hai người đi xe máy bên trong cũng máng vào tay lái của tôi mà té nhào xuống. Tôi rất may và cứng tay lái, chiếc xe cứ lảo đảo và rung lắc mạnh. Chạy được hơn 50 thước thì tôi mới kiềm chiếc xe lại được. Hai thằng vội vàng quay lại và đỡ hai người kia lên. Anh chạy xe máy chở cô bạn gái phía sau. Cô này vô sự, chỉ xây xát nhẹ. Còn anh này thì lao xuống dưới đường, quần áo rách cả ra, trông thật thảm hại. Cũng may là họ hiền lành, chứ dữ dằn chút xíu là xong tụi tôi rồi. Tôi và thằng Phong kẹ hai người đi sâu vào thành phố Vĩnh Long để lo thang thuốc cho họ. Xong hết thì tính ra cũng cỡ 400 ngàn, hơn nửa tháng lương của công nhân lúc này chứ không ít, mua được cả chỉ vàng đó. Khi lo xong hết đâu vào đó thì đi tiếp về hướng Tiền Giang. Thằng bạn tôi mới nói: "Ôi, mày ẩu quá, nghĩ sao mà chỗ đó mà chạy vậy vậy?" "Trời ơi, tao có biết đâu, mà hình như có ai xúi tao á, giống như ma xui quỷ khiến đó mày. Chắc mạng tao mày lớn nên cho nên mới không sao. Tôi kệ đi, cố đi thay người, thay thật thay của con mắt mày đó. Mày chạy thì mày chịu, tao ghi sổ nghe, là mày thiếu tao 400 đó, khi nào đi làm á trả tao ạ." "Ờ, xui ghê luôn á, chưa gì mắc nợ rồi." Sau này tôi còn gặp trường hợp này thêm một lần nữa vào năm 2011. Khi đó tôi đang chạy xe một mình qua cầu Sài Gòn, đang chạy xuống hết dốc cầu để vào Bình Thạnh, thì tôi thấy có một người đang vừa chạy xe, vừa cầm điện thoại nói chuyện. Người này dùng điện thoại Nokia đập đá bình thường thôi, không phải loại đắt tiền. Loại của tôi đang xài là iPhone 3G, còn có giá hơn rất nhiều. Vậy mà khi chạy gần tới người này, tôi nghe có một giọng nói bên tai: "Giật đi mày, nhanh lên, giật." Tôi lúc đó cứ như mơ mơ màng màng, cảm thấy câu nói này có một sức hút lạ thường. Định thò tay ra giật thật, nhưng thật may mắn là có tiếng xe cấp cứu ở xa đang chạy lại cùng hướng với tôi, nhưng là phần đường dành cho ô tô. Tôi như bừng tỉnh dậy và chạy thật nhanh ngang qua người đó luôn. Cái cảm giác hồi hộp xuất hiện từ lúc nghe câu nói bên tai cho đến lúc này mới tan đi. Tôi buộc miệng nói mà không biết nói với ai: "Giỡn hoài ba, tao bắt được đánh bỏ mẹ bây giờ, xuống bậy không vậy?" Kể từ đó đến nay thì tôi không gặp trường hợp nào như vậy nữa, nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy rất sợ. Lại nói về thằng Phong bạn tôi, tôi và nó chơi thân từ cấp 3, cho nên hay về nhà của nó chơi. Nhà nó trong phường Trảng Dài, cách nhà tôi khoảng 6 cây số. Thấy tôi hiền lành và dễ thương, cho nên bà nội của thằng Phong cũng thương tôi lắm. Lâu lâu thấy tôi không ghé thì bà cũng hay nhắc. Đến giữa năm 2008, khi nãy tôi đã ra trường và hiện đang đi làm ở một công ty trong khu công nghiệp Biên Hòa 2, thì được tin bà nội của nó mất đi. Tôi cũng ghé nhà và phụ trong đám tang. Nhưng đến trưa cái ngày đưa bà nội nó đi, chôn ở nghĩa trang Biên Hòa trên phường Hố Nai, thì tôi không xin nghỉ làm được, vì hôm đó có một vài chuyện quan trọng phải giải quyết ở trong công ty. Sau đó dì đi làm, cho nên tôi cũng ít ghé nhà nó lắm, lâu lâu gặp uống cà phê ở bên ngoài thôi. Đến năm sau, nhân ngày giỗ đầu của nội, thì tôi có ghé sang nhà nó. Đang ngồi ăn nhậu với mọi người bên nhà của nó, thì sực nhớ ra là mình kỳ quá, mang tiếng là đi đám giỗ mà chưa thắp được cho nội nó cây nhang nào. Tôi liền qua nhà cô hai của thằng Phong, sát bên nhà nó, là nơi bà nội nó ở khi còn sống, và bàn thờ cũng được để ở đây. Tôi thắp nhang và khấn vái: "Thưa nội, con là thằng Hiếu nè. Bữa nay là ngày giỗ đầu của nội, con xin thắp cho nội nén nhang. Giờ cho con xin lỗi nội, vì cái hôm mà đưa nội ra nghĩa trang á, con không có đi được. Mong nội tha thứ cho đứa cháu này." Khi khấn xong, tôi thắp nhang và trở lại nhậu tiếp. Tối hôm đó tôi cũng ngủ sớm vì người ngà ngà say rồi. Đang nằm mơ mơ màng màng, tôi quả quyết là lúc này tôi chưa ngủ, vì mỗi lần say tôi khó ngủ lắm. Tôi thấy hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn bà đang nhìn tôi. Tôi nhìn kỹ hơn thì hết hồn vì đây chính là bà nội của thằng Phong. Gương mặt bà xanh xao và hốc hác lắm, y như người bệnh lâu ngày. Đôi mắt bà hơi thất thần và nhìn rất ghê rợn. Tôi lúc này người nó như nhũn hết ra, chẳng làm được gì nữa. Nội thấy tôi nhìn nội thì bà cũng nhìn tôi, nở một nụ cười như mãn nguyện lắm. Tôi thấy hình như bà không phải một mình, phía sau bà còn nhiều cái bóng đen phía sau mà không biết là ai. Tôi thấy ít nhất có 4-6 cái bóng lận. Mỉm cười với tôi xong thì bà quay lưng lại và bước đi. Những cái bóng đen phía sau cũng rẽ đường ra để cho bà đi qua, rồi tất cả đều mất hút. Vài ngày sau, tôi có kể cho thằng Phong nghe thì nó nói: "Ờ, vậy là đúng rồi đó. Cô hai của tao cũng hay gặp nội y như mày kể vậy đó, nhưng mà tao thì chưa gặp. Có lẽ cái hôm đám giỗ á, mày tới thắp nhang cho nội, nên nội hiện về với mày để cảm ơn đó mà." Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là tôi không đưa nội tới nơi an nghỉ cuối cùng được, cho nên tôi nợ nội một mối ân tình. Hôm đám giỗ thấy tôi khấn vái xin lỗi, cho nên nội thằng Phong mới tha thứ cho tôi thôi. Có phải như vậy không mọi người? Chương 3: những chuyện tâm linh trên nhà vợ. Tôi gặp vợ tôi năm 2008 và kết hôn vào cuối năm 2009. Khoảng giữa 2009 thì bên nhà vợ tôi có sửa gian nhà phía trước để chuẩn bị cho đám cưới của tụi tôi, cho nên có mượn nhà bên cạnh để chứa đồ đạc tạm thời và ngủ nghỉ luôn bên đó. Ngôi nhà này lâu rồi không có ai ở vì chủ nhà đã di cư sang Mỹ, để lại cho người thân trong giùm và có đăng bản cho thuê. Ngộ một cái là bà ngoại vợ của tôi lại không chịu ở bên đó, chỉ khi nào ăn cơm thì ngoại mới qua, còn ban đêm thì ngủ ở dưới bếp phía sau nhà vợ của tôi mà thôi, vì ở đây không có sửa cái gì hết. Tôi thì cũng tranh thủ những ngày cuối tuần lên phụ dọn dẹp và ở lại chơi đó luôn. Khi lần đầu tiên kiêng đồ đạc vào trong căn nhà này, tôi thấy có một cảm giác rất lạnh lẽo và có linh cảm kỳ lắm. Tôi mà nói ra thì sợ nhà tôi nói là ăn nói bậy bạ, cho nên tôi không dám nói gì hết. Nhà vợ tôi ở khu Hố Nai thuộc giáo xứ Hà Nội, cách nhà tôi chừng 10 cây số. Nhà vợ của tôi tất nhiên là theo đạo Công giáo và rất sùng đạo. Cả nhà vợ đều là thành viên của ca đoàn trong giáo xứ, cho nên có niềm tin Công giáo rất mãnh liệt và không tin vào chuyện ma quỷ. Cho nên nếu như tôi lỡ dại mà nói những chuyện tâm linh trước mặt nhà vợ thì sẽ là điều không hay lắm, cho nên tôi cũng thôi kệ, không nói gì. Hôm đó là chủ nhật, tôi lên dọn dẹp và trưa ăn cơm rồi ngủ lại ở bên nhà đó. Bất thình lình giữa trưa, tôi thấy có một con mèo nhảy từ cái gian thờ trên cao ở đằng trước nhà xuống, làm cho tôi giật cả mình và không hiểu vì sao nó lại trèo lên đó để làm cái gì. Vì nhà không có ai ở, cũng không có bàn thờ, chỉ là một khoảng trống dùng để đặt tượng mà thôi. Tôi rất lấy làm lạ và cảm thấy bất an lắm. Sau khi ăn cơm xong thì mọi người đều vô trong phòng để ngủ. Nhưng lạ một điều là khi vô phòng này chưa đầy được 30 phút thì tất cả đều ngủ một cách rất ngon lành và dường như không muốn dậy, chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi. Cả ba cái chủ nhật liên tiếp đều xảy ra giống như nhau. Nó làm cho tôi cảm thấy căn nhà này có một cái gì đó rất quyền bí. Tôi có nói với vợ tôi là hình như căn nhà này có ma. Vợ tôi thì cũng thấy ngờ ngợ thôi và cũng tin là tôi nói đúng, cho nên mới nói lại với bố mẹ vợ. Tất nhiên câu trả lời mà tôi nhận được từ phía nhà vợ của tôi là: ma quỷ gì ở đây, bậy bạ không? Có tượng Chúa mang qua để trước nhà, làm gì có chuyện đó hả con? Con cứ tưởng tượng quá rồi đó. Hôm đó tôi ở lại tới tối mới về. Khi đang dẫn xe ra tới cổng thì có con mèo ở đâu nhảy qua đầu xe của tôi mà kêu lên một tiếng rất ghê rợn, làm cho tôi giật nảy mình. Nó như muốn răn đe tôi vì những gì tôi đã nói với nhà vợ tôi vậy. Vài hôm sau, tôi ra phía sau cái nhà cũ để dọn dẹp thì thấy bà ngoại đang nấu nước. Tôi mới hỏi chuyện ngoại và nói với ngoại về những gì mà tôi linh cảm được. Ngoại nghe vậy mới nói với tôi: Tao cũng có cảm giác như vậy đó, cho nên không có qua. Thôi ở nhà ngủ cho khỏe. Ủa mà bên nhà đó có gì hả ngoại? Kể cho con nghe chứ. Thì hồi xưa chiến tranh, bom đạn xuống ngay cái nhà đó đó, có người chết tàn sát. Mày qua đó mà buồn ngủ á thì chắc coi giữ lại chơi thôi, đừng có sợ. Vậy hả ngoại? Dạ con biết rồi, cảm ơn ngoại. Vài hôm sau thì nhà vợ của tôi sửa xong và dọn trở về. Trong khi dọn đồ về thì tôi vẫn thấy rợn rợn và vẫn có con mèo đứng ở phía trên cái gian thờ nhìn về phía mọi người. Nhưng con mèo này khác với con mèo của mọi hôm. Nó lớn hơn và nhìn trông dữ tợn hơn nhiều. Tôi tiện tay đang cầm trái banh tennis cũ rơi ra trong đám đồ đạc, chọi thẳng vào trong đó. Nó kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống chạy ra ngoài. Khi ra tới hàng rào, nó quay lại nhìn tôi một cái rồi chạy đi mất khúc. Kể từ hôm đó, ngôi nhà này trở lại quang vắng như xưa, và thỉnh thoảng nhìn qua vẫn thấy thấp thoáng một cái gì đó mà không giải thích được. Sau đó thì đám cưới của tôi diễn ra trong tháng 11 năm đó, và khoảng 2 tháng sau là đầu 2010 thì bà ngoại tôi bị bệnh nặng. Bố vợ tôi có mang về một cái giường bằng sắt để cho ngoại nằm. Nhưng lạ một điều là trong 3 đêm liên tiếp, cứ giữa đêm nhà vợ có ai trở dậy thì đều thấy được ngoại đang nằm ở dưới đất, không nằm trên giường. Nhà vợ tôi thấy lạ cho nên mới hỏi ngoại: Ủa sao mẹ bệnh mà không nằm trên giường, nằm dưới đất chi cho lạnh vậy? Nó không có cho tao nằm, nó đuổi tao xuống đó. Nhà vợ tôi thấy chuyện này lạ quá, cho nên thằng Hải là em út của vợ tôi nói là để nó nằm thử xem có thấy cái gì hay không. Vì nhà vợ tôi vốn không tin chuyện ma quỷ cho nên không có ai sợ hết. Tới tối ngày hôm sau, nhà vợ trải chiếu cho ngoài nằm đỡ trên nhà trước, còn thằng Hải thì nằm trên chiếc giường sắt đó. Đến giữa đêm thì thằng Hải thấy có một đứa con nít khoảng 7-8 tuổi, người nó xanh xao như bệnh lâu ngày, tới gọi nó dậy. Anh ơi, dậy chơi với em đi anh. Mày là ai? Sao vô nhà tao vậy? Đâu có đâu anh, anh đang ở nhà em mà. Em tên Du Xe, Nguyễn Văn Tuấn, anh ra ngoài chơi với em đi. Thằng Hải thấy thằng nhóc này cũng tội nghiệp, cho nên cũng theo nó ra sân sau nhà vợ tôi chơi với nó. Bỗng nghe tiếng gà gáy thì thằng Hải tỉnh dậy và thấy mình đang nằm sát cánh cửa ra sau nhà, chứ không phải đang nằm trên cái giường sắt đó nữa. Sáng ra nó mới kể lại cái chuyện này cho cả nhà nghe và hỏi chuyện bố vợ của tôi về cái giường này bố mang ở đâu vậy. Khi bố vợ tôi hỏi ra thì tất cả đều như té ngửa, vì không ai biết được chủ nhân đầu tiên của cái giường này là ai, tại vì nó đã được cho đi qua tay nhiều người lắm rồi. Sau đó cái giường được xếp lại một chỗ ở trong góc nhà kho phía sau và mua về cho ngoại một cái giường mới. Nhưng hơn một tháng sau, đúng vào ngày 16 tháng chạp thì ngoại không qua khỏi, đã vĩnh viễn ra đi. Sau đám tang của ngoại thì cũng đến Tết. Tôi nhớ chính xác hôm đó là mùng 2 Tết năm Canh Dận 2010. Sau bữa cơm tối cùng với gia đình vợ, tôi cũng có uống vài lon bia và ngà ngà say rồi. Đang nằm mơ màng trên cái băng ghế phía trước nhà thì tôi nghe rõ ràng là tiếng của ngoại nói: Đi chỗ khác cho tao tiếp khách đi, con mệt quá, con nằm xíu đi ngoại. Tôi lúc đó trả lời theo phản xạ, vì người cũng lâng lâng, không nhớ ra là ngoại đã mất. Tôi nằm được thêm một lúc nữa thì thấy người mình tự chưng được nhấc bổng lên rồi rơi bịch xuống đất. Tôi khẳng định là khi rơi xuống đất, tôi vẫn giữ y cái tư thế hai chân duỗi thẳng, tay gác lên trán, chứ không phải là do lăn xuống. Tôi bất ngờ quá mới la lên một tiếng. Nhà vợ tôi chạy ra hỏi tôi làm sao, thì tôi mới nói là ngoại đuổi tôi xuống, không cho tôi nằm trên ghế. Nói xong thì thấy cả nhà cùng cười lên, nói là tôi xỉn quá cho nên nói bậy, rồi kêu tôi đi vô trong để ngủ. Đầu tôi lúc đó nó vẫn còn quay quay, nhưng tiếng của ngoại nói lúc nãy tôi nghe rất rõ, không thể là do tôi tưởng tượng được. Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tập truyện này còn dài, còn khoảng một video nữa mới hết. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma rất là hay này nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc tất cả bà con một đêm tối an lành.